Cải tà khó quy chính, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo sóc, lưỡi phượng húc nhật lại không an phận chui vào trong miệng của nàng, muốn phân tán sự chú ý, giảm đi căng thẳng cứng ngắc của nàng. Môi của yêu hì bị hắn che lại, hơn nữa bàn tay của hắn ở trước ngực của nàng nhẹ kéo hoa nhị nhạy cảm, trêu chọc đôi bồng đào trẻ trung kia, khiến tất cả kháng cự của nàng cũng hóa thành từng trận nỉ non. Chẳng qua Lạc Phượng Húc Nhật không còn đủ kiên nhẫn, dục vọng trong cơ thể thúc giục động tác hắn, rất nhanh liền đem cái yếm duy nhất che đậy trên người nàng tháo ra. Nàng chỉ có thể phát ra một chút tiếng kháng nghị, không cách nào ngăn cản động tác của hắn. Sau một khắc, nàng cảm thấy trước ngực một hồi hơi lạnh, năm ngón tay tà ác kia đùa nghịch bộ ngực của nàng, giày xéo lấy nó. Đôi mắt yêu hỉ hơi hé mở, đập vào mắt nàng chính là tuấn nhan của hắn. Giờ khắc này nàng mới hiểu được thì ra là mình tựa như con mồi rơi vào mạng nhện, không thể thoát ra, chỉ có thể chờ hắn nuốt vào bụng mà thôi. Phượng Húc Nhật nhìn đôi mắt đẹp của nàng, rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cảm thụ thân thể của nàng từ từ biến thành đống bùn nhão. Bội lôi xinh đẹp trước ngực nàng khi bị hắn chạm vào, nhảy cảm đứng thẳng trong không khí, bày ra một tư thái kiều mị đầy hấp dẫn. Female protected, hắn rời đi môi của nàng, ngược lại cúi đầu lấy miệng hái lấy trái cây điểm mỹ kia, lấy đầu lưỡi khinh thiêu đỉnh đang đứng lên. Đầu lưỡi ta của hắn khêu nhẹ chuyển lấy, miệng ngậm lấy tuyết phong bên cạnh, đồng thời liếm mút mũ chảo bắt lấy, làn da trắng nõn trong nháy mắt xuất hiện dấu tay ửng đỏ. Lau lau mồ hôi, thân thể yêu hì khẽ phản kháng, cảm giác được trước ngực một mảnh thấp nhiệt, nhất là đỉnh hoa nhị mẫn cảm kia, cảm giác âm áp ướt át kia khiến lưng nàng thấy lạnh. Thân thể nàng rung động, hai tay bị trói chỉ có thể vịn vai hắn, chịu nhịn bụng dưới bắt đầu tràn ra một cỗ nhiệt lưu quỷ dị. Nhiệt lưu tựa như từ từ sôi trào, không ngừng hội tụ tới bụng, tiếp lại hóa thành một đạo nhiệt dịch ở giữa hai chân nàng bắt đầu chảy ra. Yêu hì kẹp chặt hai chân, muốn che lại cảm giác xấu hổ chán ghét này, nhưng Phượng Húc Nhật như xem thấu ý đồ của nàng, bàn tay đem hai chân của nàng tách ra, đơn giản đem thân mình chen giữa hai chân nàng. Môi lưỡi của hắn như cũ ở trước ngực nàng chơi đùa, đem trước ngực của nàng liếm láp thành một mảnh ướt dính, một tay khác nâng lên bắp đùi của nàng, lấy đầu gối nhẹ chìa vào trong quần nơi dài đất tư mật kia. Nàng không nghĩ tới mình cũng sẽ có bộ dạng mắc cỡ như thế này, cho nên đỏ mặt không dứt. Yêu hì, người quả nhiên như ta muốn giống như vậy hoàn mỹ. Phượng Húc Nhật đem khuôn mặt chôn giữa ngực nàng, ngửi mùi thơm đặc trưng trên người nàng. Giống cẩu nhi, mà đầu gối của hắn ở quần lót của nàng chạm nhẹ vẽ vòng tròn. Bi thi quá, lau lau mồ hôi, chạm vào chỗ kia mẫn cảm nhất của nàng. Không nên như vậy, yêu hì mặc dù dựa vào tường, nhưng là bị hắn đụng chạm như vậy, thân thể của nàng cơ hồ đã nhão thành bùn, không cách nào đứng vững. Phượng Húc Nhật thấy nàng phát ra thanh âm ươm thống khổ, vì vậy nhanh chóng ôm lấy nàng, môi mỏng ngậm lấy đôi môi của nàng, chậm rãi đi về phía giường mềm mại. Phượng Húc Nhật hôn chậm chạp mà đầy hấp dẫn, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng cuốn lấy của nàng trẻ trung, thỉnh thoảng liếm láp dây dưa, một lát lại rời đi nàng trở về mút lấy đôi bồng đào kia chủ động khơi lên dục vọng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu hì thành thực đáp lại nụ hôn của hắn, tất cả phản kháng lúc nãy của nàng đều hóa thành tham lam đòi hỏi, giống như đứa trẻ mút lấy lưỡi của hắn. Bịt mũi, thật khủng bố nha, môi của nàng vừa hồng vừa sưng vì hôn, gương mặt bị hắn trêu chọc mà trở nên đỏ ửng, đôi tuyết phong trước ngực nàng cũng bị hai tay của hắn đùa bỡn hồng nộn không chịu nổi. Tuyết phong non mềm tựa như mới vừa nhu tốt sữa dê diện đoàn, trong lòng bàn tay hắn đung đưa, hắn thỉnh thoảng miết lấy hoa nhị, nhìn chúng vì hắn mà càng trở nên xinh đẹp. Yêu hì có thể cảm nhận được hắn mỗi một lần đụng vào đều nóng như vậy lại bá đạo như vậy, ngực của nàng không khỏi dâng lên một hồi dậy sóng. Như có một luồng nhiệt lưu chặn ở cổ của nàng khiến nàng không cách nào nói ra một câu đầy đủ, chỉ có thể hóa thành thỉnh thoảng rên rỉ, cho đến khi hắn rời đi môi của nàng, thì tiếng rên kiều kỵ kia mới vang vọng khắp phòng. Sau khi yêu hì bị đánh ngã ở trên giường, làn váy lập tức bị Phượng Húc Nhật kéo lên tới thắt lưng. Hai chân của nàng cảm thấy một hồi lạnh như băng, tiếp đó hắn nhanh nhanh chóng rút đi quần lót của nàng, vùng đất bí mật kia nhanh chóng bại lộ trong không khí. Hắn tách ra hai chân của nàng, ngón tay bắt đầu ở chỗ tư mật của nàng qua lại dao động, đầu ngón tay nghịch qua dải đất tĩnh mịch mềm mại kia. Cái trán của nàng lấm tấm mồ hôi, bên đùi lan tràn một hồi cảm giác tê dại, tập trung lại rồi một đường đi xuống bụng. Cái miệng nhỏ nhắn béo mập phát ra những tiếng thở khẽ thỉnh thoảng dồn dập, thỉnh thoảng lại đè nén, khiến Phượng Húc Nhật nghe vào càng trở nên khó nhịn. Trong cơ thể hắn như bị nàng đốt lên một ngọn lửa, phái nam to lớn phía dưới dần dần ngang nhiên dựng đứng, như muốn từ trong đũng quần chui ra tìm kiếm an ủi trong chỗ kín mềm mại trước mắt. Ca biết ta còn sống cho đến hết chương ca nữa. Phượng Húc Nhật ở trước ngực nàng mút lấy, để lại ấn ký màu tím nhạt, ngón tay thì lại ở giữa nộn thủy hoa đang nở rộ mà di động. Mỗi khi ngón tay chưa đùa nhẹ chạm vào thủy hoa, liền càng khiến nhiều hoa dịch chảy ra, mật hoa kia giống như cuồn cuộn không dứt thấm ướt tay của hắn. Yêu hì, người đã chuẩn bị xong nghênh đón ta. Hắn đem lưỡi trơn trượt trượt hướng bụng của nàng, giống như con rắn nhỏ ở trên da thịt của nàng liếm hôn. Yêu hì ngượng ngùng cắn môi, cảm thấy thần trí tựa hồ đã bắt đầu lung lay không thể điều khiển nổi cơ thể, dục vọng giống như là đã dần dần bao phủ lấy bản năng xấu hổ của nàng. Nhưng là, nàng không cách nào kháng cự hắn một lần lại một lần mang cho nàng sóng chiều. Đầu lưỡi Phượng Húc Nhật liếm hôn đi xuống, lướt qua bụng dưới bằng phẳng, tiếp tách ra nàng đôi chân nhỏ, lấy tay đùa bỡn cánh hoa đã sớm ướt át kia. Tay hắn mở ra lối nhỏ, bên trong cất giấu hoa hạch ướt át giống như đang cầu xin hắn bắt lấy. Xoa trán, cuối cùng cũng sửa được, hắn lấy đầu lưỡi khẽ liếm, phảng phất đó là trân châu cực kỳ chân quý, lưỡi nhất câu, đem hoa dịch điểm mỹ kia cuốn vào trong miệng mà nuốt lấy. Người so với trong tưởng tượng của ta còn ngọt hơn, Phượng Húc Nhật thanh âm khàn khàn, đem hoa dịch không ngừng tiết ra kia toàn bộ nuốt vào cổ họng. Khăn giấy, chạy vòng quanh, thì môi hắn động vào hoa hạch nhảy cảm kia toàn thân yêu hì giống như các cơ quan được mở ra, mà lưỡi của hắn chính là chìa khóa thăm dò ổ khóa duy nhất kia. Tưởng tượng phong phú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi sờ chút một cái hoa hạch rồi hắn dọc theo mật dịch thơm ngọt bồi hồi đi tới hoa nguyệt bên ngoài. Toàn thân yêu hì run rẩy càng thêm lợi hại, cảm thấy tựa như có vạn con kiến chui vào trong cơ thể nàng, cảm giác tê dại kia nhột lại tô cốt say lòng người ép nàng cơ hồ hỏng mất. GT, cách chương.